Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, năm môn thanh học trưởng mang tới tin tức. Dung hợp 13 tầng long tượng bàn nhược công nói khó rất khó. Nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần bỏ được nện tiền, dòng giã 100 khỏa nguyên lực kết tinh đập xuống. Cách thời gian nửa tháng chỉ điểm 2 lần liền đem môn thần công này triệt để dung nhập chân thân. Có được cao tới 1.000 tấn lực lượng cùng đem đối ứng thể phách kim cương bất hoại chi kim cơ. Ngọc cốt, tốc độ nhanh như vậy chủ yếu là thông thiên thần công bản thân luyện thành kim cương bất hoại chi. Thân, bản thân thể phách đủ cường đại, lại tiếp nhận cái này một thân lực lượng không cần từ từ sẽ đến. Có thể trực tiếp một bước đúng chỗ đạt tới long tượng bàn nhược công 12 tầng thể phách. Chỉ có tầng cuối cùng gia tăng thể phách đột nhiên bạo tăng. Từ mười mấy vạn công cân lập tức nhảy đến 100 vạn cây di. Khoảng cách quá lớn, mới cần chậm một chút mới có thể tăng lên. Long tượng bàn nhược công nguyên thể dùng về sau. Tiêu chuẩn thể phẩm chất lập tức từ hoàng kim cấp rớt xuống thanh đồng cấp. Giá trị cực lớn giảm, đặt ở vĩnh hằng chi tháp không đáng giá bao nhiêu tiền. Chỉ có thông thiên thần công vẫn là hoàng kim tạp phiến. Nếu như bán ra tuyệt đối có thể bán ra một cái giá trên trời. Đem long tượng bàn nhược công hoàn toàn dung nhập chân thân. Lần này thần điêu thế giới hành trình thu hoạch trên cơ bản xem như tiếp thu hoàn tất. Chỉ còn lại nguyên thế giới tạm thời còn vào không được. Nguyên thế giới bây giờ ngay tại tấn giai, từ đê võ thế giới hướng trung võ thế giới nhảy vọt bên trong. Long tượng thần công làm cả đại càn người Hán sinh mệnh bản chất cường đại chất biến. Bắt đầu kéo theo toàn bộ thế giới chất biến, lúc nào sinh mệnh chất biến người Hán số lượng có thể vượt qua cái nào đó giới tuyến. Thế giới cấp độ liền sẽ chất biến hoàn tất. Thần điêu thế giới cũng sẽ từ đê võ thế giới tiến hóa thành trung võ thế giới. Đến lúc đó lớn nhất cải biến liền là thế giới lực lượng đẳng cấp hạn mức cao nhất đề cao. Từ trước kia tam tinh tăng lên đến tứ tinh, thế giới diện tích cũng sẽ chậm rãi tăng lớn, ảnh hưởng đến cái khác hình chiều thế giới cũng sẽ gia tăng. Trung võ thế giới lực lượng cấp độ cũng không chỉ tứ tinh. Cao nhất có thể đạt ngũ tinh, cũng chính là tương đương với kim đan cảnh giới, chỉ là thần điêu thế giới vừa tấn thăng, tại bên trong mức năng lượng thế giới bên trong xem như tiểu đệ. Ngay từ đầu lực lượng cấp độ sẽ không tiếp tục gia tăng, cần một ít bảo vật hoặc là hắn trực tiếp đem long tượng thần công lần nữa thôi diễn đến cảnh giới. Càng cao hơn mới có thể gia tăng. Cái này Diệp Thần ngược lại không sốt ruột, nguyên thế giới tấn thăng thời gian không ngắn, đợi đến tấn thăng hoàn tất không biết lúc nào, đoán chừng hắn đã sớm thi đậu đại học, nếu như chậm một chút đoán chừng đều đại học tốt nghiệp cũng khó nói. Chân thân đột nhiên thu hoạch được cường đại như thế lực lượng. Diệp Thần hưng phấn không thôi, sau khi về nhà liền liên tiếp mạng lưới. Đang chuẩn bị tiến vào tinh anh học viên câu lạc bộ chỗ không gian ảo lúc thu được một cái tin tức. Mở ra xem là nam môn thanh học trưởng phát tới. Hắn ngay tại tinh anh học viên câu lạc bộ chỗ không gian ảo. Vừa vặn phát hiện Diệp Thần trở về, liền mời hắn đi qua tâm sự. Tiến vào không gian ảo, trước mắt nhoáng một cái bị truyền tống đến một gian giống khách sạn đại đường đồng dạng trong đài. Sảnh. Không ngừng có quang mang chớp động, từng người bị truyền tống tới. Bốn phía là bốn phương thông suốt thông đạo, vừa bên trên có bảng hướng dẫn biểu hiện thông đạo tiến về mục đích. Ánh mắt của hắn dạo qua một vòng, quay người phía bên trái đi đến. Thông đạo bốn vách tường trên dưới đều có thật nhiều hình chữ V mô phỏng quang tiễn đầu. Tiến vào thông đạo có thể nhìn thấy phía trước có một cái màn hình. Diệp Thần trực tiếp nói ra, thông thiên lâu thứ 70 tầng, vừa mới nói xong, bốn phía lưu quang bắt đầu nhanh chóng bay ngược, đây là tại nhanh chóng xuyên qua, không đến 10 giây tốc độ bắt đầu giảm bớt thẳng đến dừng lại. phía trước màn hình tách ra lộ ra lối ra, liền nhìn thấy mới chín tất nam tử đang đứng tại cửa ra vào. Nhìn thấy hắn vẫy vẫy tay, chính là Nam Môn Thanh. Vừa thấy mặt hắn liền mỉm cười vươn tay, nói, lúc đầu đã sớm muốn gặp ngươi một lần, nhưng ngươi lần trước giáng lâm tiêu tốn thời gian quá dài, cho tới bây giờ mới liên hệ đến. Đối vị niên trưởng này Diệp Thần vẫn là cực kỳ cảm kích. Nếu như không phải chính hắn hiện tại đoán chừng rất khó chịu. Lần trước giáng lâm thu hoạch rất tốt đi, nhìn ngươi ngây người lâu như vậy. Diệp Thần ngại ngùng cười một tiếng, nói, cũng không tệ lắm, ta tu vi đã đột phá, đạt tới tiên thiên, tuy nói cảm kích, nhưng hắn vẫn là không có khả năng đem mình chân chính thu hoạch nói ra. Thật sự là một cái nguyên thế giới giá trị quá lớn. Hắn không muốn khảo nghiệm Nam Môn Thanh nhân phẩm, có thể à, vậy mà đột phá tiên thiên, dựa theo những năm qua thành tích thi tốt nghiệp trung học. Ngươi cái này thi đậu cao đẳng học phủ tỷ lệ rất lớn a. Nếu như còn lại 10 tháng có thể giống lần này đồng dạng lại lớn kiếm 1-2 lần. Xếp hạng trước 100 cao đẳng học phủ cũng có thể a. Hai người một bên trò chuyện một bên đi. Lên phía trước, mặc dù hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng cảm giác rất quen đồng dạng. Không có một chút lạnh nhạt cảm giác. Liên quan tới giáng lâm tình huống chỉ là đơn giản hàn huyên một chút. Nam Môn Thanh cũng không có truy hỏi căn nguyên hỏi hắn đến cùng có cái gì thu hoạch. Mà là lời nói xoay chuyển. Nói ra, lần này tìm ngươi là có chuyện tốt. Ta biết một vị đại lão tìm được một cái sắp hủy diệt thế giới. Hắn chuẩn bị ở cái thế giới này sắp hủy diệt thời điểm là một vố lớn. Chính khắp nơi nhận nhân viên đưa vào thế giới kia, ngươi có hứng thú hay không đi vào thử một chút? Hủy diệt thế giới, cái này Diệp Thần biết, nhưng chính là bởi vì biết hắn do dự, có chút chần chờ nói, cái này độ khó hơi lớn đi, nghe nói những cái kia sắp hủy diệt trong thế giới quy tắc hỗn loạn. Các loại kinh khủng quái vật tầng tầng lớp lớp, giáng lâm người đi vào tỷ lệ tử vong siêu cao. Cơ hồ 100%, chúng ta đi qua không phải tặng đầu người sao? Nam Môn Thanh lộ ra một cái hiểu rõ tiếu dung nói ra. Ta bảo ngươi tới đương nhiên không phải để ngươi chịu chết. Vị kia đại lão tại cái kia thế giới đầu nhập phi thường lớn. Bây giờ đã thành lập một cái tương đối an toàn giáng lâm điểm. Tiến vào sau tỷ lệ tử vong chỉ có 50% tả hữu. Chỉ cần vận khí tốt một điểm thành công giáng lâm, liền sẽ có người đến mang chúng ta đi địa phương an toàn. Chỉ cần chịu qua ban sơ nguy hiểm giai đoạn, đằng sau dựa vào đoàn đội cố gắng, chưa thường không thể thành công đợi đến giáng lâm kết thúc. Dừng một chút, Nam Môn Thanh tiếp tục nói ra, vị kia đại lão nói, chỉ cần nguyện ý đến liền có một viên nhất tinh nguyên lực kết tinh cùng 100 ban thưởng điểm. Nếu như có thể còn sống sót, ấn công hiến cấp cho chỗ tốt. Nếu như có thể hoàn thành hắn phát ra nhiệm vụ, chỗ tốt gì đều có. Bao quát xếp hạng 5 vị trí đầu 100 cao đẳng học phủ đặc biệt chiêu danh ngạch. Cái này, ngược lại là có phần để Diệp Thần kinh ngạc. Cũng không phải nói xếp hạng 5 vị trí đầu 100 kia đặc biệt chiêu danh ngạch. Cái này đối một chút đại lão tới nói không tính là gì. Hắn kinh ngạc chính là Nam Môn Thanh nói vị kia đại lão thủ bút. Cũng dám khắp nơi kéo người tiến vào thế giới kia. Mà lại chỉ cần đến liền có một viên nguyên lực kết tinh. Chỉ có thể nói vị này đại lão cũng có một cái tư nhân thế giới. Không phải không có khả năng có nhiều như vậy nguyên lực kết tinh. Đương nhiên, hắn có thể khẳng định chỉ là một cái bình thường tư nhân thế giới mà không phải nguyên thế giới. Không phải đổi ai cũng sẽ không bỏ rút ra thế giới bản nguyên đến chuyển hóa nguyên lực kết tinh. Bởi vậy cũng có thể suy đoán ra, vị này đại lão khẳng định không chỉ một cái tư nhân thế giới. Mà lại, cái kia sắp hủy diệt thế giới phẩm cấp khẳng định không tầm thường. Có rất lớn có thể là trung mức năng lượng thế giới. không phải sẽ không để cho hắn nguyện ý nỗ lực như thế lớn đại giới. Lúc đầu Diệp Thần đối cái này không có hứng thú gì. Nhưng suy đoán ra những tin tức này về sau, hắn lại tới hứng thú. Hơn nữa còn có chút chờ mong. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.